Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 143, thành lũy cao nhất thức ăn ngoài thị trường. 10 năm, Tencent QQ đã lũng đoạn thủ cơ đem cùng PC đem. Nghĩ tại xã giao thị trường chia một chén canh. Có thể, nhưng muốn đánh bại Tencent kia là không có khả năng. Xã giao liên rời đi phi thường khó khăn. Cho dù có thể bằng vào điện thoại di động kèm theo mạng lưới quan hệ, tạo thành một bộ mới xã giao liên, nhưng người cũng không khả năng phá QQ xã giao liên. Bởi vì song xã giao liên đang dùng nhà bên trong là có thể cùng tồn tại. Trong quá trình này, Tencent không có khả năng ngồi chờ chết. Chỉ cần sao chép giống vậy hình thức, không người sẽ là đối thủ. Cho dù là Alibaba, Baidu cũng giống như vậy. Fan Letter có khả năng đi tới hiện tại, bằng vào thật ra cũng là hậu thế tin nhắn quật khởi trong quá trình sáng tạo. Hơn nữa Big Data phân tích phụ trợ, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ có thể tại ngắn hạn thu được ưu thế. Không có cách mạng tính sáng tạo, Internet ngành nghề đến cuối cùng, liều mạng thật ra thì vẫn là tài nguyên. Nhưng chỉ cần đem chiến trường theo trên mạng kéo đến tuyến hạ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Tencent loại này công ty, tại tiến ra thao trường làm năng lực, so với Mỹ đoàn đó là kém 108.000 dặm. Bất quá quá độ tiêu hao bằng hữu vòng, cũng sẽ tổn hại một bộ phận người sử dụng. Nhưng nếu như có thể thu được đại lượng mới người sử dụng, hai người lấy hắn nhẹ, trong này thăng bằng yêu cầu nắm giữ rất tốt. Thích hợp thời điểm cũng cần lập tức khôi phục bình thường. Cùng Lâm Hữu Đức thương thảo một phen công ty kinh doanh vấn đề sau. Đến trưa, Chu Vũ Kiệt theo trong ngăn kéo tìm tới một chương truyền đơn. Kêu hai phần phụ cận cắt huyện ăn vặt. Qua một giờ, thức ăn ngoài viên mới đưa hai phần thức ăn đưa tới. Mà lúc này Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức đã đợi rất lâu rồi. ELE.ME. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Mỗi ngày thức ăn đường, chúng ta cũng cần đổi một chút khẩu vị. Cát huyện thật ra mùi vị cũng không tệ lắm. Ta cũng thật thích ăn. Chỉ bất quá này thức ăn ngoài chờ thời gian quá dài. Lâm Hữu Đức nói. Phòng làm việc của ta bên trong vẫn có không ít phụ cận tiệm cơm truyền đơn. Cũng sẽ tình cờ đổi một chút khẩu vị. Nhưng bình thường sẽ để cho tương đối sớm. Ngươi không cảm thấy loại mô thức này rất phiền toái? Sao? Chu Vũ Kiệt nhìn một cái Lâm Hữu Đức, khẽ cười nói, phiền toái, Chu Tổng chẳng lẽ là muốn làm thức ăn ngoài bình đài? Kết hợp mới vừa gom Mỹ đoàn cực kỳ hắn đoàn mua trang web người sử dụng tin tức. Cộng thêm Chu Vũ Kiệt người lão bản này luôn luôn đem giải quyết người sử dụng phiền toái treo ở bên mép, Lâm Hữu Đức lập tức hiểu rõ ra. Thật ra đoàn mua làm không có ý gì. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Đoàn mua như vậy hấp dẫn người. Nguyên nhân căn bản chính là ngưỡng cửa thấp. Chỉ là năm ngoái, quốc nội là được lập vượt qua 6.000 gia đoàn mua bình đài. Này một nhóm, căn bản là không có quá lớn kỹ thuật thành lũy. Hoàn toàn chính là dựa vào bỏ tiền tới bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Đương nhiên, ta không phủ nhận. Đến cuối cùng nếu như một nhà kia lũng đoạn, khẳng định rất kiếm tiền. Nhưng trước mắt trên thị trường đối thủ cạnh tranh đã quá nhiều. Chúng ta tiến vào đã quá muộn. Nhưng thức ăn ngoài không giống nhau. Này một nhóm, thật ra kỹ thuật thành lũy cao hơn. Hơn nữa thị trường nhu cầu lượng vượt xa quá đoàn mua. Trước mắt trên thị trường, còn không có cấp quốc gia thức ăn ngoài bình đài. Thức ăn ngoài chuẩn vào, vượt xa quá đoàn mua. Hơn nữa thức ăn ngoài thành công, liền có thể hướng ngược lại tiến vào đoàn mua lĩnh vực. 10 năm sau đỏ Internet lĩnh vực, đã từng bộc phát 4 lần đại quy mô đốt tiền chiến tranh. Trận đầu chính là đoàn mua đại chiến. Từ năm trước bắt đầu đến bây giờ, người tham dự số lượng cao đạt hơn 1.000 gia đoàn mua bình đài. Cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại. Mỗi cái thành thị mỗi ngày đều sẽ bùng nổ đốt tiền phụ cấp. Tương đối cường đại là bắt tay võng cùng ổ ổ đoàn hai nhà này công ty. Mỗi gia thành phố giá trị đánh giá trị cao đạt 1 tỷ USD. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không biện pháp đánh bại những người khác. Bởi vì chỉ cần có tư bản ở sau lưng, bất luận kẻ nào là có thể tiến vào cái này thị trường. Cho đến năm nay nửa năm sau, đoàn mua nguy cơ bùng nổ, phía sau tư bản rút lui, mới cho Mỹ đoàn lũng đoạn cơ hội, mà một trận khác thức ăn ngoài đại chiến, phát sinh ở vài năm sau đó. Nhưng người tham dự, thật ra cũng liền tham gia, Baidu thức ăn ngoài, đói sao, Mỹ đoàn, sở dĩ số lượng chênh lệch cách xa, căn bản đều nguyên nhân chính là thức ăn ngoài chuẩn vào độ khó vượt xa quá đoàn mua. Đoàn mua chỉ cần câu thông người sử dụng, thương gia, lại xây dựng một cái bình đài, sau đó dốc sức bỏ tiền làm quảng cáo là được, mà thức ăn ngoài, còn mặt khác yêu cầu tuyển mộ thức ăn ngoài tiểu ca. Xe chạy bằng bình điện, sơ kỳ cần công ty gánh vác, điện thoại di động, bản đồ, tốt nhất đường đi tính toán, mà trong đó phức tạp nhất chính là bản đồ cùng đường đi cách tính. Hậu thế Mỹ đoàn cùng đói sao? Mặc dù có thể tạo thành lũng đoạn, cường đại nhất vũ khí thật ra chính là đứng đầu tinh chuẩn đường đi cách tính. Sắp thành bản xuống tới thấp nhất, liền đi đi nhà này lũng đoạn vọng ước xe cự đầu. Cũng từng thử nghiệm tiến vào thức ăn ngoài, nhưng cách tính thành lũy đưa nó ngăn ở bên ngoài. Bởi vì thức ăn ngoài cách tính trình độ phức tạp vượt xa quá vọng ước xe. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Hơn nữa tuổi còn trẻ đều thích điểm thức ăn ngoài. Truyền thống phương pháp chính là truyền đơn. Nhưng cái này rất không có phương tiện. Mà tiệm cơm bên này, rất nhiều kích thước nhỏ lại không nuôi nổi một cái đặc biệt đưa thức ăn ngoài nhân viên. Nếu như chúng ta có khả năng xây dựng một cái bình đài, liên tiếp thương gia cùng người sử dụng, này đúng là một cái lớn vô cùng thị trường. Chỉ bất quá này liên quan đến đại lượng tuyển mộ cùng với đầu nhập. Phương diện tiền bạc yêu cầu sẽ phi thường cao. Tài chính cùng kỹ thuật yêu cầu cao, mới dễ dàng hơn tạo thành thành lũy. Như vậy kết quả chính là trên thị trường đối thủ cạnh tranh thiếu đây cũng là quá mức chỗ tốt. Chu Vũ Kiệt ở bên cạnh trên giấy viết ba chữ, đưa cho Lâm Hữu Đức, nói, đây là một nhà 08 năm là được lập thức ăn ngoài bình đài. Từ mấy cái Thượng Hải sinh viên thành lập, gần đây mới vừa thu được Kim Sa Giang chế đầu thiên sứ phòng đầu tư bỏ vốn. Người đi nghiên cứu một chút bọn họ vận doanh hình thức. Rất có tham khảo tính. Mặt khác, thông báo liệp đầu công ty. Trực tiếp theo công ty này đào người. Bất kể là tầng quản lý còn là bọn hắn thức ăn ngoài viên. Đặc biệt là một ít kinh nghiệm phong phú thức ăn ngoài viên. Chúng ta rất yêu cầu ở phương diện này kinh nghiệm phong phú nhân tài. Được, ta biết rồi. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Đem ăn xong hộp cơm ném tới thùng rác. Chu Vũ Kiệt nói. Người trước đi an bài một chút. Trước tiên đem đoàn đội xây lại nói. Buổi chiều đem Trung Quang Vĩ cùng Trương Dịch Đông cùng nhau kêu đến mở cuộc họp nhỏ. Được. Lâm Hữu Đức sau khi đáp ứng đứng dậy rời đi. Tại ghế salon bằng da thật buồn ngủ một chút. Chu Vũ Kiệt mới phát hiện mình ngủ quên. Thời gian đã đến 3 điểm. Bất quá coi như ông chủ khỏe nơi chính là tất cả mọi người đều phải đợi ngươi. Giờ làm việc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Hữu Đức, Trung Quang Vĩ, Trương Dịch Đông ba người sau khi đi vào. Chu Vũ Kiệt trực tiếp hỏi Trương Dịch Đông. Lão Trương, Temple Jun, tại Âu Mỹ tiêu thụ như thế nào đây? Chu Tổng, đây chính là tháng gần nhất tiêu thụ tình huống. Trương Dịch Đông đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sở hữu tài liệu đều siêu tầm tại một chương tờ đơn bên trên. Đồng thời giải thích, ngoặc kép, Temple Jun, tại Apple trên điện thoại di động giá tiền là 9 đô la, căn cứ Apple hậu trường. Theo trưng bày tới hôm nay, tổng cộng có 3,6 vạn lần, trừ đi Apple bình đài chia hoa hồng. Chúng ta không sai biệt lắm có 25 vạn USD trước thuế lợi nhuận. Không sai. Tháng thứ nhất liền 25 vạn USD. Chu Vũ Kiệt trong lòng nhất thời vui mừng. Mặc dù sớm biết, Temple Jun, lợi nhuận sẽ không thấp. Nhưng bây giờ số liệu đi ra, vẫn là một trận kinh hỉ. Tuy nói 25 vạn USD so với Fan Letter 2. 5 ức đô la đánh giá giá trị chỉ là cửu ngưu nhất mao. Nhưng đây là thật sự tiền mặt, mà Fan Letter đánh giá giá trị thật ra đều là hư. Mà Fan Letter sổ sách 50 triệu đô la Mỹ, cũng chỉ có thể dùng ở fan letter bản thân xã giao nghiệp vụ. Cho dù là công ty chính, chương mục cũng cần phải tách ra. Nhiều lắm là tại dẫn lưu hoặc là trên số liệu chiếm chút quang. Trong tay mình tiền mặt còn có một nhóm. Bất quá còn có cái khác chỗ dùng. Cái khác phần mềm upbound cùng tu tiêu mặc dù có khả năng lợi nhuận. Nhưng vì mở rộng thị trường, lợi nhuận tài chính cũng cần phải tự dùng. Giờ phút này du hí nghiệp vụ lợi nhuận, đủ để là phần sau thức ăn ngoài tiền kỳ đốt tiền chuẩn bị sẵn sàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.